Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 148, tình yêu khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam khi nghe những lời này từ Tư Cầm, Vũ Giao thậm chí còn kích động hơn trước. Cô xõa tóc ra và vò như điên loạn. Tư Cầm kéo tay cô lại. Cung tiểu thư, tại sao cô lại phải tự hành hạ mình như thế? Ngay cả khi cô buồn, cậu chủ cũng đâu thể nhìn thấy đâu. Giờ này cậu ấy đang ở bên Thiên Vũ rồi. À, Vũ Giao vừa khóc vừa hét lên, vừa ra hiệu để Tư Cầm gọi cho Dạ Diễm. Cậu chủ hiện đang chụp ảnh cưới với Thiên Vũ ở bãi biển. Anh ấy sẽ không có thời gian để chăm sóc cô đâu. Tư Cầm nói với sự toan tính, trừ khi, cô bỏ trốn, cùng Vũ Giao thực sự sốc và nhìn cô bối rối. Và điều này sẽ xảy ra vào một thời điểm quan trọng. Tư Cầm tiếp tục, tốt nhất là khi lễ cưới chính thức được tổ chức vào sáng mai, cô hẵng bỏ trốn. Cậu chủ yêu cô rất nhiều, nếu cô gặp nguy hiểm, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ mặc cô đâu. Lúc này đột nhiên trong mắt của Vũ Giao có một suy nghĩ rất phức tạp. Một lúc sau, cô hạ mắt xuống và cuối cùng cô cũng hiểu. Cung tiểu thư, hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài trước. Tư Cầm đăm chiêu nhìn Vũ Giao rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Khi cô đóng cửa lại, đôi môi cô nhếch lên với một tiếng cười nhạo báng kỳ lạ. Vừa ra khỏi phòng, điện thoại của Tư Cầm reo lên, cô trở về phòng để trả lời điện thoại. A Tuệ, chị à, tôi có vài thứ muốn nhờ chị giúp đỡ. Tư Tuệ nói vào vấn đề, là Hàn thiếu sai cô đi gặp tôi ư? Tư Cầm đã mong đợi nhận được cuộc gọi này, nếu sau này mọi việc bại lộ thì cũng có người thay cô gánh tội. Đúng vậy, tôi đang tìm chị. Tư Huệ mỉm cười, là tôi chủ động đến tìm chị, không liên quan gì đến Hàn thiếu, xem chị giúp tôi chuyện này đi. Ngay cả khi Hàn thiếu sai tôi cũng sẽ làm. Tư Cầm khẳng khái nói, dù sao thì chúng ta đều làm việc cho Hàn thiếu. Mặc dù sau này tôi đã chuyển sang làm việc cho Dạ Tổng, nhưng tôi vẫn rất biết ơn Hàn thiếu, tôi sẽ không bao giờ quên những điều này. Vậy thì tốt rồi, nói đi cô muốn tôi làm gì? Chị biết đấy, Hàn thiếu rất thích Lam tiểu thư. Vì vậy, đám cưới vào ngày mai không thể tổ chức bình thường được. Mặc dù đã có một loạt các kế hoạch cho Hàn thiếu nhưng tôi không nghĩ thế là đủ. Những khoảnh khắc quan trọng trong ngày mai, hãy để cung tiểu thư tiến tới bên Dạ Tổng, mọi chuyện sẽ khác. Cung tiểu thư là một người không có chính kiến, ngoài Dạ Tổng thì người mà cô ấy tin tưởng nhất chính là chị. Tôi tin rằng lời nói của chị sẽ có tác dụng, tôi hiểu tôi biết mình phải làm như thế nào. Vậy thì tốt rồi, nhưng chị đừng cho cô ấy gặp Dạ Tổng quá lâu, điều này sẽ phản tác dụng đấy, không thể để cung tiểu thư bị tổn thương. Đừng quá lo lắng, tôi có cách riêng của mình mà. Thế thì tốt, tôi cúp máy đây, tạm biệt chị. Cúp điện thoại, đôi môi của Tư Cầm nở một nụ cười đắc thắng, cô ngồi trước bàn trang điểm và tự nói với chính mình trong gương. Tư Cầm, sẽ sớm thôi, mày sẽ đạt được nguyện vọng của mình. Thiên Vũ không xứng với anh ta, cùng Vũ Giao cũng không xứng đáng với anh ta, chỉ có mày mà thôi, mày mới là người tốt nhất đối với anh ta. Diệt trừ tất cả những người phụ nữ xung quanh anh ta, cuối cùng, anh ta là của mày rồi. Khác với Tư Cầm, bên này, Tư Tuệ đang cầm điện thoại di động trên tay và bối rối tự hỏi mình. Cô làm như vậy liệu có đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là cô vô cùng yêu Hàn thiếu cơ mà, tại sao bây giờ người anh thích chuẩn bị kết hôn, đáng ra cô nên hạnh phúc mới đúng, tại sao cô phải cố gắng hết sức để giúp Thiên Vũ thoát khỏi cuộc hôn nhân này chứ? Có lẽ cô thực sự ngu ngốc, nhưng miễn anh ấy hạnh phúc là được. Cách chương.